Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chân chính đại chiến muốn bắt đầu. To như hạt đậu hạt mưa mưa tầm tả rơi xuống, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Ninh Giang đứng ở trong mưa, hạt mưa vừa rơi xuống đến trên người của hắn, đã bị một cổ lực lượng văng ra. Hắn tựu tùy ý mà đi, nhưng là trên người sợi tóc, làn da, y phục. Phảng phất cũng biến thành lá sen giống nhau, hạt mưa rơi vào như vậy, trực tiếp văng ra, này là tiên thiên cương khí diệu dụng. Hắn đối với tiên thiên cương khí vận dụng, đã đến nhập vi cảnh giới, thân như lá sen, vô trần vô cấu, trong mưa to, Ninh Giang tùy ý đi lại, phảng phất truyền thuyết chi trong long giống nhau, hành vân bố vũ, đi tới chỗ nào, nước mưa liền tự động tách ra. Thần kỳ cực kỳ, người đối với cương khí vận dụng, coi như là rất nhiều tiên thiên cực hạn cường giả, cũng xa xa không bằng ngươi, Bạch Nguyệt như phát ra than thở. Nàng toàn thân khô mát, cũng không có bị nước mưa ướt nhẹp, bất quá nàng là vận chuyển tiên thiên cương khí, tạo thành một tầng cương khí áo ngoài, phảng phất áo mưa phi ở trên người, bao trùm mình, đem nước mưa cũng ngăn cách ra, loại trình độ này. Tiên thiên đỉnh phong cường giả cũng có thể làm đến, bất quá tạo thành cương khí áo ngoài, một lúc sau, cũng là loại tiêu hao, giống như Ninh Giang như vậy, cương khí nội liễm, thân như lá sen, tích thủy không dính, nàng liền xa xa làm không được, Ninh Giang là đem cương khí trải rộng ở toàn thân mỗi một tấc máu trong thịt. Cương khí cùng thân thể kết hợp, như thế cảnh giới. Tiên thiên cực hạn cường giả có thể làm được cũng ít lại càng ít. Giống như Chu Lăng Vi cùng Chu Sở Sở hai người nha đầu. Thì càng là chật vật, các ngươi tu vi thấp, cương khí áo ngoài đều không thể tạo thành, chỉ có thể đánh tán, tránh né mưa to, cách Triệu gia gần đây, là Chu gia đi lại ở trong mưa to. Ninh Giang thanh âm rất nhẹ, có thể đầy trời tiếng mưa rơi hoàn toàn áp không dưới. Ở giết Triệu ra hơn 10 vị tiên thiên cảnh cường giả sau. Hắn không có lạm sát kẻ vô tội, mà là xoay người rời đi. Cả Triệu ra mấy trăm người miệng, có rất nhiều cũng là người vô tội. Hắn nếu như một lời không hợp, toàn bộ giết chết, kia là ma đạo thủ đoạn. Ninh Giang cũng khó mà phân biệt, Triệu ra trong mọi người. Ban đầu có những là tham dự chèn ép Liễu gia cùng Côn Luân. Những lại là không đếm xỉa đến. Mà hắn cần làm, chính là chém chết đầu đảng tội ác, những thứ khác lão kém phụ nữ và trẻ em ta không giết. Có thể nhóm các ngươi này mấy cái tiên thiên cảnh cường giả. Cũng đừng nghĩ mạng sống, đối với một gia tộc mà nói, tiên thiên cảnh cường giả là đặt chân chi căn bản, tiên thiên cảnh cường giả vừa chết, Triệu gia chẳng khác gì là sụp đổ mất, mất đi tiên thiên cảnh cường giả Triệu gia. Cũng sẽ phải chịu những gia tộc khác bỏ đá xuống giếng. Đặc biệt là một chút kết quá thù, cũng sẽ không bỏ qua chèn ép Triệu gia cơ hội. Chu gia, đại đường, một đám Chu gia cao tầng tụ ở chung một chỗ, trên bàn bày đầy rượu ngon món ngon, tiếng cười cả sảnh đường. Văn Kiệt a, ngươi lần này đột phá tiên thiên, thật đáng mừng, tiềm lực của ngươi hoàn toàn không thể so với Văn Hạo sai. Dĩ nhiên, cũng không có thể kiêu ngạo tự mãn, tương lai Chu gia, hay là muốn dựa vào nhóm các ngươi những thứ này thế hệ trẻ tuổi chống đỡ, Chu gia tộc trường ngồi. Ở chủ vị trên, trong ánh mắt hiện lên một bi thống, hắn nghĩ đến mình chết đi nhi tử Chu Văn Hạo, nếu như Chu Văn Hạo còn sống mà nói, Chu gia chính là một môn song kiệt, thế hệ trẻ tuổi hai vị tiên thiên cảnh, đáng tiếc. Không thể đích thân giết cái kia Ninh Giang, cho Hạo ca báo thù, xung quanh Văn Kiệt lạnh giọng nói. Hắn và Chu Văn Hạo mặc dù không phải cùng một cái cha, nhưng là quan hệ không kém, tương đối thân cận, xem là, kia tiểu xúc sinh cũng không có gì hay nói. Dù sao hắn đã chết, ngay cả từng như mặt trời ban trưa Côn Luân cũng đã thành vì quá khứ. Huy Hoàng Liễu gia cũng biến mất vô ảnh. Ngược lại chúng ta Chu gia, phát triển không ngừng, càng phát ra cường thịnh, nói đến nơi này, Chu gia tộc lớn lên bi thống biến mất, không khỏi có một chút đắc ý, Liễu gia theo Lạc Dương Thành biến mất sau, tự từng nắm giữ cái kia chút ít tài nguyên, cũng bị nhóm bọn họ chia cắt, làm nhóm bọn họ theo chung được đến không thiếu chỗ tốt. Dĩ nhiên, tài nguyên nhận được tối đa, chính là vương gia, tỉ như Liễu gia đại hình nguyên thạch khoáng mạch, đã bị vương gia cho lấy đi, ta xem một chén này, sẽ tới ăn mừng Ninh Giang chết. Xung quanh Văn Kiệt giơ lên chén rượu, cười lớn đề nghị, những người khác cũng đang muốn nâng chén phụ họa, đột nhiên, không khí vang lên một đạo bén nhọn thanh âm, một đạo tiên thiên cương khí như kiếm loại theo ngoài phòng bắn tới. Trong phút chốc sẽ mạc quá xung quanh Văn Kiệt cổ họng. Xung quanh Văn Kiệt giống đang lúc máu như suối tuôn, hai mắt trợn tròn, trước khi chết, nhìn tới cửa có một đạo tóc trắng thân ảnh theo trong mưa mà đến. Ai nói ta chết, Ninh Giang từng bước đi tới, ra hiện tại tầm mắt mọi người trong, Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang. Người ở chỗ này cũng trước tiên liền nhận ra Ninh Giang. Khổng lồ khiếp sợ dưới, một số người trực tiếp từ trên ghế nhảy lên. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Có tiên thiên cảnh cường giả mặt như màu đất, chấn thất kinh hỏi, chết, lần đó ta quả thật người bị thương nặng, cách cái chết không xa. Đáng tiếc a, địa phủ không chịu thu ta, lại để cho ta đã trở về. Ninh Giang theo trong mưa đi vào đại đường. Sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ta người này, luôn luôn ân oán rõ ràng, ban đầu giết Chu Văn Hạo. Là hắn tự tìm đường chết, không oán người được, có thể nhóm các ngươi Chu gia người, ở ta biến mất đoạn thời gian kia, trả thù Côn Luân cùng Liễu gia, như vậy ta cũng vậy không tha cho nhóm các ngươi, trắng. Bạch Đầu Kiếm Tông, chuyện gì cũng từ từ, oan gia nên giải không nên kết, ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta Chu gia nhất định thỏa mãn. Triệu gia tộc trưởng giờ phút này trong lòng phát rét. Mới vừa rồi một ít đạo giết xung quanh Văn Kiệt tiên thiên cương khí. Nhanh đến ngay cả hắn cũng phản ứng không kịp. Ninh Giang thực lực như vậy. Hắn phải sợ, ta muốn mạng của các ngươi. Ninh Giang khẩu khí không có gì sát ý. Nhưng lại làm kẻ khác như rớt vào hầm băng. Nói chuyện đồng thời, hắn đã động thủ. Ba ba ba ba ba. Hắn liên tục bắn ra mấy cái. Mỗi một đạo tiên thiên cương khí cũng sắc bén vô cùng. Đoạt tánh mạng người, giết. Triệu gia tộc trưởng mấy người nhìn thấy Ninh Giang động thủ. Cũng biết chuyện không còn có vãn hồi đường sống. Rối rít động thủ, thẳng hướng Ninh Giang, một bầy kiến hôi, ba hô hấp sau. Đại đường khôi phục bình tĩnh. Ta thật hối hận a, Triệu gia tộc trưởng trên trán là một lỗ máu. Trong mắt đều là hối hận. Đi thôi, mang ta đi Tuyết gia, rời đi Triệu gia sau. Phía ngoài đợi chờ Bạch Nguyệt như ba người vì Ninh Giang dẫn đường. Tuyết gia, Tuyết Vô Ngân gia tộc, ban đầu chính là Tuyết Vô Ngân đầu độc, khu xử Thập Kiệt, để cho Thập Kiệt nhất khởi động tay giết hắn. Kết quả tất cả mọi người bộ bị hắn giết chết, bởi vậy kết làm cừu hận. Bất quá nếu để cho Ninh Giang nữa chọn một lần, hắn như cũ sẽ giết, kẻ giết người. Mãi mãi sẽ bị người giết lại, mình làm quá chuyện tình, hắn theo không hối hận. Tuyết gia có hơn 10 vị tiên thiên cảnh cường giả, trong đó tiên thiên đỉnh phong cường giả, đạt hơn 2 vị, còn có một vị lão giả, càng làm cho Ninh Giang cảm nhận được một chút kinh ngạc. Có ý tứ, trên người có một chút cương nguyên hơi thở, Ninh Giang nhìn đi ra đầu mối. Đây là Tuyết gia lão gia chủ. Mặc dù là tiên thiên đỉnh phong tu vi, nhưng là đã tại bắt đầu ngưng tụ cương nguyên, tiên thiên cực hạn cường giả, chính là đem cương khí ngưng kết thành cương nguyên, theo như người này tình huống, chỉ sợ qua nữa 5-6 năm, Lạc Dương Thành vừa sẽ thêm một vị tiên thiên cực hạn cường giả. Tiểu bối, người nếu có thể nhìn ra, còn không thúc thủ chịu trói, lão giả lạnh lùng nói, liền tính là tiên thiên cực hạn. Ta giống nhau có thể giết, người bất quá là ngưng kết hiện một chút nho nhỏ cương nguyên. Bị cho là cái gì? Nhóm các ngươi cùng lên đi, Ninh Giang đạm mạc nói. Giết, đại chiến bộc phát, Ninh Giang mỗi nhất kích đánh ra, cũng là một cái mạng. Hai hô hấp đi xuống, thì mấy vị tiên thiên cảnh cường giả bị giết chết. Người đáng chết. Tuyết gia lão gia chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Thúc dục kia đoàn thật vất vả đọng lại luyện ra được tiên thiên cương nguyên. Trong phút chốc, một đạo vài chục trượng lớn lên khổng lồ đao mang đánh xuống. Đầy trời mưa to cũng bị một đao kia tích đi ra một cái chân không giải đất. Chút tài mọn, Ninh Giang một quyền đánh ra, mãnh liệt không thể đỡ. Đao mang bể tan tành, Tiết gia lão gia chủ hét thảm một tiếng. Cách vài chục trượng khoảng cách, bị này mãnh liệt quyền kình ngạnh xanh xanh đánh gục. 10 hô hấp sau, Ninh Giang quần áo bất nhiễm máu đi ra Tiết gia. Phía dưới là Hồng Thái Hồng gia. Hồng gia gia tộc này, toàn thân đều am hiểu luyện thể. Giống như Hồng Thái lại càng có Thiết Kim Cương, ngoại hiệu. Là Hồng gia người mạnh nhất, huyết khí tràn đầy, như lửa thiêu đốt, lại vượt qua nửa trượng. Cơ hồ tiếp cận luyện thể tông sư, có dám đón ta một quyền? Vị này Hồng gia người mạnh nhất cả người huyết khí dậy sóng. Hắn khí lực cường kiện, khuôn mặt cầu nhiêm, so với bình thường người cao hơn hai đầu. Giống to một tiếng, cả người huyết khí phóng mạnh về quả đấm. Quả đấm phảng phất bàn ủi một loại, nóng bỏng bức người, theo so sánh với thân thể. Ninh Giang tiện tay một quyền đánh đi ra ngoài. Quyền như đại thương, hắn tay cánh tay về phía trước sụp đổ thời điểm, một cái màu trắng khí lãng như cầu vồng, chợt lóe rồi biến mất, oanh kèm theo một tiếng vang thật lớn, Hồng gia người mạnh nhất thân thể bay rớt ra ngoài, cả con cánh tay tạc toái, thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn thành nát bấy. Luyện thể tông sư, hắn phát ra một tiếng cười thảm. Chết không nhắm mắt, sau nửa canh giờ, Ninh Giang theo Tuyết gia đến Hứa gia, hộ ảnh bộ Hứa Đằng phi gia tộc, 10 hô hấp bên trong, hắn ngay cả giết Hứa gia hơn 10 vị tiên thiên cảnh cường giả. Cuối cùng nghênh ngang rời đi, kế tiếp, giống như Cao Tấn, Bành Trang, Lâm Thu Diệp, Bạch Khải vân vân, này mấy đại nhị lưu gia tộc, Ninh Giang một cái cũng không có bỏ qua cho, ngắn ngủn 2 canh giờ sau. Mấy đại nhị lưu gia tộc tiên thiên cảnh cường giả, bị Ninh Giang tất cả đều chém chết, trừ những thứ này chi ngoài. Ban đầu vì ích lợi, bỏ đá xuống giếng gia tộc cũng không có thiếu, ngay cả giết mấy đại gia tộc người sau. Ninh Giang cũng không có dừng tay, ban đầu đối phó Côn Luân cùng Liễu gia thế lực này. Giống như Triệu gia, Chu gia những thứ này là bởi vì cùng hắn có cửu oán. Nhóm bọn họ hạ thủ cũng vô cùng tàn nhẫn, còn có một bộ phận thì là vì ích lợi, muốn chia lên một chén canh, còn có một phần thì là vì leo lên vương gia, vì vương gia phất cờ hò reo, đấu tranh anh dũng, phàm là có liên quan gia tộc, Ninh Giang hết thảy muốn giết. Kế tiếp, Ninh Giang ở Bạch Nguyệt Như dưới sự dẫn dắt, từng nhà tới cửa giết người. 4 canh giờ sau, tổng cộng 28 nhà tiên thiên cảnh cường giả bị hắn chém giết, trong đó vừa có Triệu gia như vậy nhị lưu gia tộc. Cũng có không ít là tam lưu tiểu gia tộc, Lạc Dương có vượt qua Bách gia thế lực, ngắn ngủn một đêm, một phần tư gia tộc cũng muốn suy sụp, Bạch Nguyệt Như âm thầm kinh hãi. Ninh Giang người này, thoạt nhìn hòa hòa khí khí, tựa như rất dễ thân cận, nhưng là một khi giết lên người đến, hoàn toàn không lưu tình mặt, nàng tưởng tượng không tới. Ninh Giang đến tột cùng là giết qua bao nhiêu người, mới có thể giết như vậy bình tĩnh, chỉ còn lại có cuối cùng một nhà, Ninh Giang ánh mắt thâm thúy. Nhìn xa Lạc Dương thành trung tâm trung bộ, Bạch Nguyệt Như trong lòng chấn động, chân chính đại chiến, muốn bắt đầu, hết chương.